Thời gian cực nhanh, 2 năm chớp mắt trôi qua. Trên một hòn đảo diện tích không nhỏ, chừng hơn 100 dặm, tại nơi nào đó ở đại lục Tây Hạ, phần lớn địa hình trên đảo là núi. Đỉnh núi lớn nhất hiện đang cuồn cuộn khói đen, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ cực lớn, thì ra là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Trong nham động dưới đất, khắp nơi đều là nham thạch đỏ thẫm, tạo nên mặt hồ nóng rực. Thỉnh thoảng mặt hồ toát ra bóng khí cùng sóng nhiệt, nham thạch nóng chảy chấn động dữ dội, tựa như triều tịch. Đôi lúc lại có nham thạch nóng chảy bắn vọt lên, vùng vẫy bốn phía. Nham thạch nóng chảy phát ra quang mang đỏ thẫm, chiếu rọi hang động dưới đất thành một thế giới đỏ rực. Tại hồ nham thạch ở vị trí trung tâm, một khối than đá cực lớn lộ ra giống hòn đảo màu đen nằm giữa mặt hồ. Cự thạch màu đen cao hơn mặt hồ rất nhiều, nham thạch vung vãi không rơi đến được. Trên đó, một nam tử áo bào xanh đang khoanh chân tọa thiền. Nam tử thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, ngũ quan rõ ràng, tạo cho người ta cảm giác cương nghị. Không khí cực nóng khiến người ta điên cuồng, lại như không có bất kỳ ảnh hưởng đến người này. Thân thể của hắn ánh lên hồng quang mờ mờ, từng sợi khí đỏ trong không khí mạnh mẽ chui vào cơ thể của hắn. Cánh tay trái lộ ra ngoài của nam tử thình lình cháy đen như bị liệt hỏa thiêu đốt. Người này tự nhiên là Thạch Mục. Hắn tránh xa chiến tranh của hai tộc Man Yêu, bế quan tu luyện ở chỗ này. Tháp dụng tụng niệm chú ngữ, cánh tay cháy đen từ từ nổi lên một tầng diễm quang màu trắng. Phần phật, diễm quang chậm rãi sáng lên, cuối cùng dấy lên một cái đám hỏa diễm trắng toát hừng hực thiêu đốt. Bạch diễm thuận theo cánh tay Thạch Mục nhanh chóng lan ra xung quanh, thanh sam trên người lập tức hóa thành tro bụi để lộ ra nửa thân trên. Cơ bắp trên người hắn tỏa ra hào quang âm u, giống như đúc bằng sắt, sau đó phủ lên một tầng kim chúc sáng bóng. Cơ bắp vốn dĩ căng phồng lúc này co rụt lại, ngưng thực hơn nhiều, tạo nên cảm giác mình đồng da sắt, lại khiến cơ thể Thạch Mục cao hơn một chút. Người mà có cảm ứng linh mẫn có thể phát hiện, cơ thể Thạch Mục ẩn chứa một luồng sức mạnh bá đạo tuyệt luân, chỉ cần thêm một chút dẫn dắt, lực lượng này có thể lập tức phun trào như núi lửa. Cánh tay trái của hắn lúc này đã bị đốt cháy đen, hỏa diễm bạch sắc bốc cháy ngùn ngụt, mặt ngoài che kín linh văn màu đỏ tựa như dung nham nóng chảy. Thạch Mục nâng tay trái lên, nhiệt độ cao đến đáng sợ từ đó truyền ra, vượt xa nham tương cực nóng chung quanh. Không khí chung quanh cánh tay cũng nổi lên từng vùng sóng gợn. Cùng lúc đó, hắn từ từ mở lớn hai mắt, quan sát tay trái đang bốc cháy, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Từng đạo linh quang màu đỏ nhao nhao bay ra khỏi hồ dung nham gần đó, dung nhập vào cánh tay trái của hắn. Hỏa diễm nơi đó bốc cháy càng lớn, màu sắc tay trái cũng càng ngày càng sáng, nhiệt độ tỏa ra cũng đạt tới một điểm giới hạn. Thần sắc Thạch Mục lộ ra một tia ngưng trọng. 2 năm khổ tu, hắn đã mượn giọt tinh huyết bạch viên thứ hai được dung hợp hoàn toàn trong cơ thể để luyện hóa sức mạnh hỏa diễm cốt trùng phong ấn trong cánh tay trái. Tiểu cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất cũng được tu luyện đến hỏa hậu cực cao, chỉ kém bước cuối cùng một chút là có thể đại thành. Nhưng mà lúc này hỏa diễm trên cánh tay trái bỗng nhiên chập chờn, đình chỉ việc hấp thu hỏa linh khí chung quanh. Hào quang của nó nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhiệt độ tỏa ra cũng theo đó mà giảm dần. Thạch Mục thấy như vậy khẽ thở dài, linh văn màu đỏ cùng liệt diễm bên mặt ngoài cánh tay trái nhanh chóng tiêu tán, khôi phục màu da bình thường. Hắn kẹt tại bình cảnh một thời gian rồi, nhưng vẫn thiếu một chút để luyện thành tầng thứ nhất của tiểu cửu chuyển huyền công. Cảm giác này giống như linh lực thuộc tính hỏa mà cánh tay có thể hấp thu đã đến mức bão hòa, căn bản không cách nào tiếp tục được. Hắn đứng dậy, phất tay lấy ra một bộ trường bào màu xanh, mặc lên người, chân điểm một cái, cả người như là viên đạn bắn thẳng lên cao, đáp xuống trước một lối vào hang. Cự thạch dưới chân đột nhiên lắc lư một hồi, thậm chí toàn bộ hang động cũng rung lắc một cái. Dung nham trong hồ không ngừng nhộn nhạo, bắn ra tung tóe, va vào vách núi tạo nên tiếng động rầm rầm. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng khẽ động, u sầu trên mặt giảm đi vài phần. Tuy rằng hiện tại tiểu cửu chuyển huyền công gặp phải bình cảnh, nhưng mà 2 năm này, quá trình tu luyện công pháp của hắn đã có tiến bộ không nhỏ. Có thể là do tinh huyết bạch viên, xích viên hỏa kinh đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ đạt đến trình độ địa giai trung kỳ. Uẩn thần thuật tuy đã đến giới hạn về mặt pháp quyết, nhưng mỗi đêm trăng sáng tu luyện thôn nguyệt thức, pháp lực ngày càng tinh thuần. Có điều tiến triển lớn nhất lại là đại lực ma viên thoát thai quyết. Nhờ có tinh huyết yêu viên thiên vị từ chỗ thiên viên vương, đại lực ma viên thoát thai quyết của Thạch Mục đã liên tiếp đột phá 2 tầng, đạt đến cảnh giới đại viên mãn tầng thứ 9. Sức mạnh của hắn đã mạnh hơn mấy lần so với trước kia. Nhờ vậy cánh tay vốn dĩ vô cùng trầm trọng đã nhẹ nhàng không ít. Bây giờ hắn dùng tay không cũng có thể lưu lại dấu vết rõ ràng trên mặt linh khí. nhất quyền nhất cước cũng đủ chấn động núi sông, nhẹ nhàng nhảy lên đã khiến hang động rung chuyển, cự thạch dưới chân cũng thiếu chút vỡ thành mảnh vụn. Nhục thể của hắn lại càng mạnh mẽ đáng sợ, linh khí hạ phẩm như là kim tiền kiếm, dù có quán chú chân khí cũng không dễ dàng khiến hắn bị thương. Cộng thêm tiểu cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất, Thạch Bục hiện tại dù không sử dụng bất kỳ công pháp linh khí gì, chỉ dựa vào thân thể đã xem như một hung thú hình người, thậm chí có thể so với yêu thú thiên vị. Thạch Mục nghĩ đến đây, bất tri bất giác đã rời khỏi hang động. Hắn quan sát bầu trời, sau đó tế ra thanh dược phi xa, bay về phía xa. Một lát sau, thanh dược phi xa dừng lại trước một sơn động cách đó không xa. Thạch Mục đi vào mật thất bên trong động phủ, khoanh chân ngồi trên giường đá. Song thủ bảo nguyên, thần tư tỉnh thủ, bắt đầu tìm hiểu pháp quyết tầng thứ nhất cửu chuyển huyền công. Tay trái của hắn không cách nào thu nạp hỏa lực chí dương, khiến cho tiểu cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất vấp phải bình cảnh. Vấn đề rốt cuộc là tại sao? Thạch Mục bây giờ vô luận số lượng tinh huyết bạch viên dung nhập trong cơ thể, hay lực lượng hỏa diễm chí dương, thậm chí tình trạng cánh tay trái đều đã đủ điều kiện tầng thứ nhất của tiểu cửu chuyển huyền công. Nói cách khác, lúc này hắn đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ cơ hội, có lẽ có thể hoàn toàn tu thành để nhất chuyển đến cảnh giới đại viên mãn. Đang lúc Thạch Mục khổ sở suy tư, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Thải Nhi. Thạch Đầu, Diêm Hợp Hội phái đến một vị quản sự, bảo là muốn gặp ngươi, ta biết ngươi đang bế quan nên đã cản hắn ở bên ngoài, không cho đến động phủ bên này. Tốt lắm. Thạch Mục trả lời. Ta sẽ bảo hắn trở về, Thải Nhi nói. Thạch Mục suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Dẫn hắn tới đây đi, bảo hắn chờ cho một lát. Thạch Mục đi ra cửa động phía sau, trước mặt là một lão già râu xám mặc trường bào màu nâu. Thạch Mục quan sát lão già hạc bào, lông mày cau lại nhưng mà không nói gì. Từ hoa văn trang điểm trên ngực cùng ống tay áo, đối phương đúng là quản sự của Viêm Hợp Hội, một trong những thế lực lớn nhất tại quần đảo Tây Vĩ với 22 đảo lớn nhỏ này. Hòn đảo Thạch Mục đang ở cũng thuộc phạm vi khống chế của họ. Nói là đại môn phái, kỳ thực chỉ gồm mấy trăm đệ tử danh môn, tự nhiên không cách nào so với hào phú đại tông trên đại lục Đông Châu và Tây Hạ. Có điều tại nơi hải đảo tương đối cách xa đại lục này cũng xem như một phương bá chủ. Đảo Hỏa Sơn sản sinh nhiều loại linh tài cùng tinh thạch thuộc tính hỏa. Viêm Hợp Hội chuyên khai thác một loại khoáng thạch quý hiếm bên trong núi lửa là lăng viêm tinh, mang đến đại lục Tây Hạ buôn bán mới mở rộng phát triển cho đến ngày nay. Thành Mục dựa vào thực lực mạnh mẽ, đồng thời hao tốn một khoản linh thạch xa xỉ, đạt thành hiệp định nào đó với hội trưởng Viêm Hợp Hội, có được đặc quyền tạm thời sử dụng miệng núi lửa kia. Chưa hết, hắn còn đưa ra yêu cầu, trong lúc cư trú, Viêm Hợp Hội không được tùy tiện cử người đến quấy rầy hắn. Lão già kia vừa nhìn thấy Thạch Mục liền khom người thi lễ, rồi nói: Thạch công tử, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Các hạ có chuyện gì, kính xin nói thẳng đi. Chắc ngươi cũng biết giao ước giữa ta và quý hội trưởng hả? Thạch Mục nói. Tại hạ biết chứ, lần này đến đây là vì được ủy thác mời đạo hữu đến gặp mặt. Lão già trả lời. Xin hỏi người các hạ nói đến là ai vậy? Thạch Mục hỏi lại. Người nó tự xưng là bạn cũ của ngài, còn nói là ngài nhất định sẽ gặp hắn. Lão già hạc bào lại nói như vậy. Cố làm ra vẻ huyền bí, không gặp. Thạch Mục nhướng mày, trả lời không cần suy nghĩ. Lão nhân nghe như vậy, sau khi do dự một chút mới lên tiếng. Người nó nói hắn có tin tức cần thiết với ngài, nói ngài nhất định sẽ đi. Đúng rồi, hắn còn nhắc tới Lăng Thiên Phong nữa. Thạch Mục nghe như vậy trong lòng khẽ động, sau khi suy nghĩ một lúc bèn nói. Dẫn ta đi gặp đối phương đi. Một khắc đồng hồ sau, Thạch Mục được quản sự kia dẫn đến một hòn đảo gần đó. Nơi này khác với đảo Hỏa Sơn của Thạch Mục, cây xanh thấp thoáng, lại có không ít đình đài lầu cát. Men theo đường mòn trong rừng xuyên một thông đạo do cây xanh tạo thành, Thạch Mục đi theo quản sự áo nâu đến trước một tiểu viện u tĩnh. Đến đây quản sự kia lập tức vái chào Thạch Mục, sau đó quay người rời đi. Thải Nhi, ngươi chờ ở bên ngoài, có tình huống gì lập tức cho ta biết nha. Thạch Mục dặn dò Thải Nhi. Đợi nó bay đi, Thạch Mục đẩy nhẹ cửa gỗ khép hờ, tiến vào tiểu viện. Tiểu viện này không lớn, hoa cỏ tươi tốt bao quanh đường mòn uốn lượn, nối thẳng đến một cái lỗ cát bằng gỗ nằm sâu bên trong. Thạch Mục vừa đi vừa phóng xuất thần thức quan sát bốn phía. Không bao lâu hắn đã tới trước lỗ cát. Thạch Mục đứng đó một lúc lâu mới thò tay đẩy nhẹ cửa gỗ đỏ thắm. Tiếng két vang lên, cất bước đi vào. Bên cạnh cái bàn đối diện cửa ra vào là một lão già áo xanh, hai mắt khép hờ, tóc trắng râu quai nón. Người đã đến rồi. Sau khi Thạch Mục bước vào, lão nhân bỗng nhiên mở mắt, tựa tiếu phi tiếu, cười nói. Các hạ tự xưng là cố nhân của tại hạ, nhưng dường như chúng ta chưa từng gặp nhau. Không biết mời tại hạ đến đây là có việc gì vậy? Thạch Mục hỏi thẳng vào vấn đề. Lão già áo xanh nghe như vậy, thần sắc vui vẻ càng đậm, nhưng mà không trả lời câu hỏi của hắn. Thạch Mục âm thầm cảm thấy tình thế cực kỳ nguy hiểm, trong lòng nổi lên đề phòng. Khi hắn định nói gì đó thì dị biến phát sinh. Chỉ thấy lão nhân bỗng nhiên vươn người đứng dậy, hai mắt lóe lên thanh quang, cánh tay tiều tụy nhìn như chậm chạp lại nhanh chóng thò ra phía trước. Chưởng ảnh thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng mà trong khoảnh khắc đã đến gần Thạch Mục đột nhiên bạo phóng thanh quang. Sau một khắc, hư ảnh cự chưởng lớn hơn 10 trượng ẩn chứa khí tức thiên vị, mang theo bụi mù oanh kích vị trí của Thạch Mục đang đứng. Thạch Mục kinh hãi, nhón chân một cái nhằm lui về phía sau. Nhưng mà tốc độ của cự chưởng màu xanh kia thực sự là quá nhanh, căn bản không cách nào né tránh được. Thạch Mục suy tính thật nhanh, thân hình dừng lại, hai mắt ngưng tụ kim quang, trên người bùng lên ánh lửa, hỏa viên pháp tướng hiện ra sau lưng trong nháy mắt. Hai tay của hắn thi triển, pháp tướng xích viên cũng theo đó mà hành động, hai tay cuồn cuộn liệt diễm đỏ rực, ngăn chặn cự chưởng màu xanh. Pháp tướng xích viên nhe răng trợn mắt, hai tay bộc phát uy áp mạnh mẽ. Diễm quang chợt hiện, lộ ra gắng gượng chống đỡ. Thân hình cũng nhanh chóng ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thế nhưng mà cự chưởng thanh sắc dù đã chậm lại nhưng vẫn từ từ đè xuống. Khuôn mặt Thạch Mục đỏ bừng, thân thể cong lại, hai chân đã rơi xuống mặt đất. Vô số khe nứt từ chân hắn lan nhanh bốn phía giống như cái mạng nhện, kéo dài đến vách tường chung quanh. Lão giả áo xanh dường như có chút bất ngờ với việc Thạch Mục có thể tiếp được một kích vừa rồi, nhưng nét cười trên khuôn mặt càng đậm. Chưởng ảnh bất ngờ đại phóng thanh quang để ép xuống dưới. Cự chưởng tỏa sáng, uy áp tản ra càng mạnh hơn trước nữa. Thạch Mục chỉ cảm thấy cự chưởng tỏa ra áp lực mạnh hơn nhiều lần lúc trước. Thân thể của hắn không ngừng lún xuống, linh lực trên người cấp tốc vận chuyển. Phần phật, cánh tay trái cháy đèn bỗng nhiên sáng lên, từng đạo linh văn đỏ thắm rực sáng, sau đó nhanh chóng xuất hiện trên khắp cánh tay của hắn, khiến nó giống như bốc cháy vậy. Thạch Mục hét lớn một tiếng. Tay trái cháy đen vừa thu lại lập tức đánh tới cái quyền ảnh màu xanh kia. Pháp tướng xích viên phía sau hắn cũng tung quyền trái đập lên bàn tay màu xanh. Một tiếng vang thật lớn, xích viên hỏa quyền mang theo liệt diễm cuồn cuộn đánh lên cự chưởng màu xanh, tạo nên sóng khí cực lớn quét ra khắp nơi. Lầu cát ầm ầm sụp đổ, tiểu viện cũng bị san thành bình địa. Hai người đứng ở trung tâm sóng khí, y phục bị gió thổi phất phơ, nhưng không hề nhúc nhích mà vẫn bảo trì tư thế cũ. Hư ảnh cự chưởng tỏa ra lam quang, mặt ngoài xuất hiện vô số vết nứt không ngừng lan rộng, tựa hồ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nhưng vào lúc này, lão giả áo xanh đột nhiên phát ra tiếng cười khàn khàn. Sau một khắc, cả người của lão tỏa ra ánh sáng thanh quang, y phục trên người nổ văng tung tóe, cơ bắp các nơi nở lớn, thân hình theo đó cao lên, cuối cùng biến thành một viên hồ màu xanh cao hơn một trượng. Thương Viên Vương! Thạch Mục thấy như vậy khiếp sợ không thôi. Khí tức Thương Viên Vương lúc này không khác nhiều so với lúc trước, thậm chí còn tăng lên một chút. Nhưng mà thần thái mi tâm của lão lộ ra vẻ già nua hơn nhiều so với trước kia. Thạch Mục còn nhớ Thương Viên Vương phải trả cái giá thật lớn tự bạo huyết nhục bản thân, chỉ còn lại một bộ xương khô mới có thể thoát khỏi tay của Hoàng Long đạo nhân. Lúc này cơ bắp cùng lông lá trên người của lão đều không đủ, hiển nhiên là đã vận dụng bí thuật nào đó hao tổn rất nhiều nguyên khí. Thương Viên Vương tiến một bước về phía Thạch Mục, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại nhịn không được mà ho khan. Khùng khục vài tiếng. Không ngờ ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Nói đi, ngươi đến đây là vì chuyện gì? Thạch Mục hơi giật mình, cảnh giác trong lòng càng tăng lên, trầm giọng hỏi. Thương Viên Vương không trả lời ngay, ho khan vài tiếng mới ngừng lại được, quan sát Thạch Mục từ trên xuống dưới, thần sắc lộ ra ý vị, tựa tiếu phi tiếu. Thạch đạo hữu nè, nếu ta không nhầm, thì thân thể của ngươi có chứa tình huyết của Bạch Dương Thánh Dương. Thạch Mục nghe như vậy thì cả kinh, vẻ mặt có chút biến hóa. Nhưng mà rất nhanh đã khôi phục nguyên dạng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để Thương Viên Vương nhận ra. Xem ra ta đã đoán không sai mà. Bên trong bí khố ở Lăng Thiên Phong, Bổn Vương đã sớm nhìn ra rồi. Thương Viên Vương ha hả cười nói. Tiền bối rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Giảng bối không hiểu đó. Thành một âm thầm rùng mình, lập tức một mực phủ nhận. Chuyện đến lúc này rồi, Thạch đạo hữu hạ tất phủ nhận chứ. Thương Viên Vương vừa nói vừa đến gần một bước. Tuy các hạ là cường giả thiên vị, nhưng có thương tích trên người, người có lẽ rất rõ đó. một khi động thủ thực sự ta cũng không sợ đâu. Giảng bối còn chuyện quan trọng trong người, nếu không còn chuyện gì khác nữa, cáo từ. Thành Mục nhướng mày, thẳng thừng hạ lệnh trục khách. Lần này bổn vương tới tìm ngươi không hề có ý động thủ, vừa nãy chỉ là muốn thử qua thực lực của ngươi, rời đi tất nhiên không có vấn đề, chỉ là các hạ sắp có đại họa lâm đầu nhưng vẫn không hề hay biết, thật là đáng buồn, đáng tiếc. Thương Viên Vương để lộ ra nụ cười quỷ dị. Thạch Mục nghe đến đó sắc mặt biến hóa, trong đầu chuyển dời vô số ý niệm, đột nhiên nở nụ cười. Các hạ có ý gì vậy? Thạch Mẫu không có ý định tiếp tục nói chuyện mơ hồ kiểu như vậy đâu. Thạch Mục nói xong liền quay người rời đi. Tế đàn phong ấn bên trong bí khu Lăng Thiên Phong do chính Bạch Viên Thánh Dương lão tổ uy chấn 72 yêu tộc Tây Hạ năm đó tự mình bố trí. Nếu không có khí tức tinh huyết của lão nhân gia, dù là cường giả thiên vị cũng không có cách nào lại gần. Người đang nhìn thấy kết cục trước đây của Hoàng Long lão đạo rồi đó. Thương Viên Vương không nhanh không chậm nói ra. Thạch Mục đang bước đi, nghe như vậy lập tức dừng lại. Tuy lão phu không biết đồ vật phong ấn bên trong hộp gỗ là cái gì, nhưng Bạch Dương lão tổ từng nói bí mật bên trong hộp gỗ vô cùng trọng đại, một khi bị mở ra sẽ dẫn tới một địch nhân vô cùng lợi hại của lão năm đó. Giọng nói âm u của Thương Viên Vương truyền đến. Thạch Mục nghe đến đó sắc mặt hơi đổi, trong đầu hiện lên hình ảnh cửu đầu kim sắc giao long, nội tâm bắt đầu có chút chần chờ. Kết hợp với những hình ảnh hắn tận mắt chứng kiến bên trong mộng cảnh, lời đối phương chưa hẳn là cố ý phóng đại. Đối thủ ngay đến Bạch Viên cũng phải e ngại, quả thực không thể khinh thường. Chút thực lực của hắn lúc này hiển nhiên không đáng là gì. Nếu hộp gỗ kia quan trọng như vậy, tại sao hai vị yêu dương còn lại không hề chú ý, chỉ để cho một mình các hạ lại trong Lăng Thiên Phong như vậy chứ? Thậm chí không hề ghé qua mật khố nữa. Thành Mục xoay người lại rồi hỏi. Hai lão gia hỏa đó tất nhiên không biết rồi. Vừa theo ý chỉ Bạch Viên yêu dương, Lăng Thiên Bảo Khố từ trước đến nay đều do Thương Viên nhất tộc chúng ta thủ hộ. Bi rằng phong ấn Bạch Viên lão tổ chỉ từng nói qua với đời trước của bổn vương mà thôi. Thương Viên Vương trả lời, thân sắc tựa hồ có chút kiêu ngạo. Thành Mục im lặng, vẻ mặt âm tình bất định. Trải qua sự tình bên trong giới diện tử linh, còn có mộng cảnh trước kia, những điều Thương Viên Vương nói chỉ sợ không phải bịa đặt. Đáng tiếc mọi việc không như dự liệu, cũng vì vậy mới bị Hoàng Long lão tặc lợi dụng. Nhìn bộ dạng Thạch đạo hữu có lẽ đã mở hộp gỗ kia rồi. Bạch Dương lão tổ lưu lại di mệnh, dặn nhất hộp gỗ bị mở ra, người mở hộp phải lập tức rời khỏi Lam Hải Tinh, trốn sang tinh vực khác. Nếu không, đại cựu nhân kia dựng cho đến mèo, rất có thể mang đến di thiên đại họa cho toàn bộ sinh linh tại Lam Hải Tinh, thậm chí trên khắp di dương tinh vực này. Thương Viên Vương nghiêm túc nói ra. Lâm Hải Tinh, di dương tinh vực hả? Thành Mục khẽ giật mình, vẻ mặt có chút nghi hoặc. À, với thực lực của Thạch đạo hữu, vậy mà không biết những chuyện này sao? Thương Viên Vương có chút ngạc nhiên. Kính xin tiền bối chỉ giáo cho. Thần sắc Thạch Mục lộ ra một tia khác thường, chắp tay nói. Thương Viên Vương liếc nhìn Thạch Mục, lông mày khẽ nhíu tựa như suy nghĩ cái gì đó. Xem ra ngươi thật sự không biết gì về tinh vực. Để lão phu nói qua một chút vậy. Thương Viên Vương cười nói. Xin lắng tai nghe. Thạch Mục nói. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy chúng ta hiện đang sinh sống ở chỗ nào? Thương Viên Vương tựa tiếu phi tiếu nhìn Thạch Mục rồi hỏi. Đại lục Tây Hạ. Thạch Mục trả lời. Ngoài đại lục Tây Hạ là? Tất nhiên là đại lục Đông Châu. Cả hai cách nhau rất xa, đều có vô số sinh linh sinh sống mà. Có lẽ trong suy nghĩ của Thạch đạo hữu, đại lục Tây Hạ, đại lục Đông Châu cùng với hải vực xung quanh chính là toàn bộ thế giới hả? Cái này... Thành Mục có chút chần chờ. Hắn vốn cho rằng như vậy, nhưng mà dựa vào thân sắc của Thương Viên Vương lúc này, hiển nhiên không chỉ là như vậy. Thương Viên Vương thở dài, khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn. Kỳ thực Thạch đạo hữu có chỗ không biết. Dù là đại lục Tây Hạ hay đại lục Đông Châu đều chỉ là một địa phương trên tinh cầu khổng lồ có tên là Lam Hải Tinh. Thương Viên Vương nói ra. Thạch Mục nghe như vậy trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngôn luận bực này hắn chưa từng nghe qua, cũng đã phá vỡ tất cả nhận thức trong quá khứ của hắn rồi. Chưa hết, Lam Hải Tinh so với toàn bộ tinh hải vô tận cũng chỉ là một tinh cầu nhỏ bé mà thôi. Đại thế giới tinh hải tồn tại vô số tinh vực, mỗi tinh vực lại có hàng ngàn, hàng vạn tinh cầu. có cái sở hữu thiên địa nguyên khí nồng đậm, là nơi sinh sống của vô số sinh linh, lại có nơi hoang vu ảm đạm. Làm hải tinh của chúng ta cùng lắm chỉ là một tinh cầu tồn tại sự sống mà thôi, so với toàn bộ tinh hải chỉ là hạt muối bỏ biển. Thương Viên Vương thần tình khoan thai tiếp tục nói, thành một thần sắc mờ mịt, nội tâm dời sông lấp biển, cực không bình tĩnh. Thương Viên Vương dường như đã sớm đoán được phản ứng của Thạch Mục, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Sau trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Thạch Mục mới thở ra một hơi, xem như miễn cưỡng tiếp nhận những điều mà Thương Viên Vương vừa nói. Nói như vậy, đại cựu nhân của Bạch Diên Dương cũng không phải tồn tại thuộc về Lam Hải Tinh chúng ta sao? Thạch đạo hữu nói không sai, không chỉ như vậy, kỳ thực Bạch Diên lão tổ vốn dĩ cũng không phải sinh linh Lam Hải Tinh vực, mà là tồn tại cường đại đến từ tinh vực khác kìa. Thương Viên Vương trả lời. Thành Mục gật đầu, ánh mắt sáng ngời, trong lòng dâng lên tâm tình cuồn cuộn không ngớt. Thực lực của hắn lúc này chỉ là địa giai, nhưng đã có thể cầm cự một lúc với cường giả thiên vị, vốn tưởng đã tiến rất gần đỉnh cao của thế giới này. Không nghĩ tới, đó chỉ là suy nghĩ nông cạn của hắn mà thôi. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Thành Mục không khỏi nghĩ đến câu ngạn ngữ này. Theo Thương Viên Vương kể lại, bên trong đại thế giới tinh hải vô tận mênh mông còn có vô số tồn tại mạnh mẽ hơn hắn. Có điều trong lòng hắn không hề nảy sinh cảm giác sợ hãi, ngược lại còn tràn ngập hưng phấn nữa. Trong lúc Thạch Mục không ngừng suy tư, giọng nói của Thương Viên Vương lần nữa vang lên. Đại thế giới tinh hải vô cùng phức tạp, có vô số tồn tại mạnh mẽ. So với họ, Lam Hải Tinh chúng ta căn bản không đáng nhắc tới. Nghe nói một ít đại năng chi sĩ nơi đó, vừa động tâm niệm liền có thể khiến vài tinh cầu tan thành mây khói kìa. Thành Mục nghe như vậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Một ý niệm lập tức hủy diệt vô số tinh cầu. Thực lực như vậy là mạnh bao nhiêu, căn bản không cách nào tưởng tượng. Bạch Diên Dương tiền bối cũng là đại năng chi sĩ bậc này sao? Thành Mục im lặng một lát rồi hỏi. Cái này thì lão phu cũng không biết nữa. Thương Viên Vương nhìn Thành Mục, lắc đầu nói. Trước mắt này, người chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi Lam Hải Tinh. Tuy chỉ có thực lực địa giai, nhưng thân thể của ngươi thoạt nhìn không kém bao nhiêu so với yêu tộc chúng ta. Thậm chí ta còn cảm nhận được một đạo khí tức của bổn tộc. Bất kể thế nào, có lẽ ngươi có khả năng thừa nhận áp lực của tinh vực truyền tống trận. Thương Viên Vương nói ra. Tinh vực truyền tống trận hả? Thành Mục khẽ nhướng mày. Chính là pháp trận truyền tống siêu cấp, kết nối những tinh cầu khác nhau với khoảng cách quá xa. Hơn nữa tràn ngập không biết bao nhiêu nguy cơ. Ta đã tìm hiểu được các tinh cầu nối liền qua lại với nhau đều nhờ vào cái loại tinh vực truyền tống trận này. Chẳng qua lực xé rách không gian của truyền tống trận này quá lớn, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, chỉ có tồn tại thiên vị hoặc thuật sĩ nhật giai trở lên mới có thể dựa vào thân thể cùng lực lượng mạnh mẽ bảo vệ bản thân không bị lực lượng không gian trong lúc truyền tống phân thây. Có điều mỗi lần truyền tống đều cần phải tiêu tốn một loại tinh thạch thuộc tính không gian nguy hiểm. Thương Viên Vương giải thích. Những chuyện này cũng không phải bí mật gì lớn cả, một ít môn phái truyền thừa lâu đời cũng biết. Không biết thành đạo hữu xuất thân từ đâu, với thực lực của ngươi, vậy mà chưa từng nghe ai nói đến những chuyện như vậy sao? Thương Viên Vương có chút tò mò. Nghe qua hay chưa cũng không quan trọng, dù sao số người có thể đạt tới cảnh giới thiên vị quả thực giống như là phượng mau lưng giác vậy. Các người gọi là thuật sĩ nhật giai, tại hạ cũng mới nghe lần đầu tiên thôi. Thạch Mục trả lời. Tu luyện giả thiên vị có lẽ xưng bá một phương ở Lam Hải Tinh chúng ta, nhưng bổn vương từng nghe Bạch Diên lão tổ nói qua rồi. Ở đại thế giới tinh hải, cường giả như mây, người có thực lực thiên vị thật là không đáng nhắc tới đâu. Thương Viên Vương lắc đầu. Thạch Mục nghe đến đây thì bỗng nhiên nghĩ tới đại hội nghinh tiên mà Thông Thiên Tiên Giáo tổ chức ngày đó. Tiên nhân trong lời bọn họ cũng là những kẻ có thực lực thiên vị. Nếu tiền bối đã đồng ý kể rõ những chuyện này cho tại hạ, ta cũng không giấu giếm gì nữa. Đúng vậy, Thạch Mẫu quả thực đã nhận được truyền thừa của Bạch Diên tiền bối, đồng thời tu luyện cửu chuyển huyền công. Thạch Mục suy nghĩ một hồi, rốt cuộc trả lời một cách bình thản. Nghe Thạch Mục nói như vậy, đôi mắt Thương Viên Vương trở nên sáng ngời, bờ môi không tự chủ được mở rộng hai bên, lộ rõ vẻ vui mừng. Có điều tiền bối cất công đến nói cho ta biết những chuyện này, e rằng không phải chỉ là nhắc nhở ta thoát khỏi hiểm cảnh rồi. Nói đi, mục đích của ngươi là gì? Tại hạ cho rằng chúng ta vẫn nên nói chuyện thẳng thắn một chút thì hơn. Không chờ Thương Viên Vương lên tiếng, Thạch Mục đã uyển chuyển thay đổi chủ đề. Thương Viên Vương nghe Thạch Mục hỏi như vậy, thân sắc đột nhiên tối lại, hàng mi trắng lộ ra vẻ già nua, vẻ mặt uể oải càng thêm rõ nét. Thật không dám chú, thọ nguyên của bổn vương sắp hết rồi, không còn bao nhiêu ngày tháng nữa. Lão ngẩng đầu thở dài rồi nói. Thạch Mục nhướng mày lên có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt tỏ ra 10 phần không tin tưởng. Thế như vậy Thương Viên Vương cũng không cảm thấy bất ngờ, lên tiếng giải thích. Ngày đó ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, Hoàng Long lão tặc vì đoạt lấy bảo vật truyền thừa của Bạch Dương lão tổ trong Lăng Thiên bảo khố đã giam cầm bốn dương trọn vẹn 300 năm. Hắn không chỉ dùng phượng yêu đinh dây khốn thần hồn của lão phu, mà còn sử dụng Hằng Long Thung phong bế ta, đồng thời trăm phương ngàn kế sử dụng các loại thủ đoạn tra tấn. Hắn vô cùng am hiểu đan đạo, thu thập kỹ xảo luyện chế trăm vị độc đan, mỗi ngày đều bắt ta ăn thử. Nói đến đây, sắc mặt Vương Thiên Vương lộ ra vẻ thống khổ, giống như nhớ lại chuyện cũ đáng quên nào đó. Sau một lúc lâu, lão mới nói tiếp. 100 năm trước, Hoàng Long lão tặc đã luyện thành một loại kỳ độc tên là phệ cốt tán. Chất độc này phát tán cực chậm, nhưng có công hiệu ăn mòn thần hồn cùng xương cốt sinh linh, vô cùng ác độc. Cứ mỗi 10 năm, hắn lại bắt ta dùng một viên, sau đó cho ta sử dụng giải dược, khiến lão phu cảm nhận đau khổ thần hồn ly cốt, nhưng không đến mức lập tức tử vong. 300 năm qua, ta kéo dài hơi tàn, sinh cơ trong người dần dần mất đi. Lần trước vì muốn thoát đi lại phải tự bảo một thân huyết nhục, khiến cho nguyên dương còn lại cũng không nhiều lắm nữa, chỉ sợ khó có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian nữa. Nói đến đây, mặt của lão đột nhiên lộ ra vẻ hung lệ. Lần này nếu có thể kéo dài mạng sống, bổn vương nhất định lột da trút xương Hoàng Long lão tặc, nghiền thành bụi tro, khiến hắn thần hồn tiêu tan, trọn đời không được siêu sinh. Ân oán gút mắt giữa tiền bối cùng Hoàng Long đạo nhân, tại hạ vốn không hiểu lắm, cũng không hứng thú can dự, chỉ muốn biết tiền bối nói những chuyện này có liên quan gì đến ta vậy? Thành Mục quan sát biến hóa thần sắc của Thương Viên Vương, sau đó thản nhiên hỏi lại. Sở dĩ bổn vương nói chuyện này cho ngươi biết, vì hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu bổn vương một mạng. Thương Viên Vương thu hồi vẻ mặt phẫn nộ rồi nói. Cứu ngươi hả? Bằng cách nào? Thành Mục có chút kinh ngạc. Chỉ cần đạo hữu đồng ý truyền thụ công pháp cửu chuyển huyền công, bổn vương xem như được cứu rồi. Ánh mắt Thương Viên Vương đột nhiên trở nên khẩn thiết, vội vàng nói. Thạch Mục sững sờ. Chưa dội kinh ngạc, để ta nói rõ nguyên nhân trong đó. Thương Viên Vương không nhanh không chậm tiếp lời. Các đời Thương Viên Vương nhất tộc của ta từng được Bạch Dương lão tổ cho hay, cửu chuyển huyền công chính là vô thượng thần công đại tạo hóa đoạt thiên địa. Cửu luyện cửu chuyển mới đạt đến cảnh giới đại thành. Sau khi tu luyện thành công, có thể đồng thọ cùng thiên địa, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, sở hữu năng lực rạch trời phá đất, hủy thiên diệt địa. Huyền diệu trong đó tuyệt đối không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Lão Viên Hầu thành thực kể rõ. Tệ hạ cũng không muốn khiến tiền bối phải thất vọng, nhưng mà theo những gì ta biết á, muốn tu luyện công pháp này nhất định phải có huyết mạch thiên thú, hoặc ít nhất trong cơ thể phải có tinh huyết thiên thú. Nếu không có một trong hai điều kiện này thì tu luyện cửu chuyển huyền công chẳng khác gì thiêu thân lau đầu vào lửa, tự tìm đường chết cả. Thành Mục nói ra. Năm đó Bạch Dương lão tổ chinh phạt Lâm Hải Tinh, tổ tiên Thương Viên nhất mạch chúng ta với tư cách tùy tùng bên cạnh, được lão tổ tín nhiệm, đồng thời lập nên đại công, được lão tổ thưởng thức, ban thưởng cho một giọt tinh huyết của người. Nhờ vào giọt tinh huyết này, Thương Viên nhất tộc bây giờ mới có thể đứng trong tam đại yêu tộc. Thương Viên Vương giải thích. Thành Mục vừa muốn lên tiếng, chợt nghe Thương Viên Vương nói tiếp. Bổn vương tự biết cầm được buông được, tuyệt đối không hề có ý nghĩ không chịu an phận, chỉ mong dựa vào tinh huyết của lão tổ còn sót lại trong cơ thể để tu thành tầng thứ nhất cửu chuyển huyền công, kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra không dám hy vọng xa vời. Thạch Mục nghe như vậy âm thầm thở dài. Hắn biết rõ dựa vào huyết mạch mỏng manh lưu truyền qua nhiều thế hệ để tu luyện cửu chuyển huyền công, khả năng thành công thật sự thấp đến đáng thương. Huống hồ chí dương chi hỏa cũng không phải là thứ dễ dàng tìm được. Có lẽ cửu chuyển huyền công thực sự có thể cứu các hạ một mạng, nhưng điều này có lợi ích gì cho Thạch Mũ chứ? Tại sao ta phải giúp ngươi? Thạch Mục hỏi lại. Chỉ cần ngươi chịu truyền thụ cửu chuyển huyền công cho lão phu, ta sẽ mang ngươi rời khỏi Lâm Hải Tinh, đi đến những tinh cầu khác thuộc đại thế giới tinh hải, tránh bị cường nhân của Bạch Dương lão tổ đuổi giết. Thương Viên Vương trả lời. Thấy Thạch Mục lộ ra vẻ do dự, Thương Viên Vương tiếp tục nói. Phương thức bố trí tinh vực truyền tống trận sớm đã thất truyền. Hiện tại toàn bộ Lâm Hải tinh vực chỉ có 3 tòa tinh vực truyền tống trận. 2 pháp trận trong đó lần lượt nằm ở Đại lục Tây Hạ và Đại lục Đông Châu, vốn là do yêu tộc chúng ta cùng cổ manh tộc kiểm soát. Nhưng hiện tại cả 2 pháp trận này đã bị Thông Thiên Tiên Giáo chiếm cứ rồi. Pháp trận thứ 3 nằm ở đâu? Thạch Mục nghĩ đến điều gì bèn hỏi. Tòa thứ 3 do hải tộc chiếm giữ. Bốn dương cùng cao tầng hải tộc có chút liên quan, có thể mượn truyền tống trận của họ giúp ngươi rời đi. Thương Viên Vương trả lời. Nghe Thương Viên Vương nói như vậy, Thạch Mục đã tin 6-7 phần, nhưng vẫn có nhiều điều nghi kỵ khiến hắn không thể không suy nghĩ một cách cẩn thận. Thương Viên Vương cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng quan sát Thạch Mục, chờ hắn đưa ra quyết định. Chuyện này không phải là chuyện đùa, có thể cho ta suy nghĩ một chút rồi mới cho các hạ một câu trả lời thuyết phục không vậy? Sau một lúc, Thạch Mục lần nữa lên tiếng. Việc này không phải là chuyện nhỏ, Thành đạo hữu suy nghĩ kỹ càng cũng là bình thường, tại hạ càng muốn hợp tác với người cẩn thận. Đúng rồi, từ lần giao thủ vừa rồi giữa hai chúng ta, dường như để nhất chuyển của người vẫn chưa đại thành. Thương Viên Vương gật nhẹ đầu, sau đó nhanh chóng thay đổi chủ đề. Không sai. Thành Mục cũng giật mình nhưng cũng không có ý định giấu giếm gì, trực tiếp thừa nhận. Thứ cho bổn vương nói thẳng, cửu chuyển huyền công mặc dù huyền diệu khó tả, nhưng mỗi trận tu luyện đều cần thiên địa nguyên khí nồng đậm duy trì. Nếu tiếp tục ở lại tinh cầu với nguyên khí nghèo nàn như Lam Hải Tinh, chỉ sợ cả đời ngươi cũng khó luyện thành tầng thứ nhất của cửu chuyển huyền công. Thương Viên Vương nói ra. Không đợi Thạch Mục ngạc nhiên, lão Viên Hầu lại nói. Hơn nữa tu luyện càng lên cao, thiên địa nguyên khí cần có lại càng khổng lồ. Đồng thời số lượng tài nguyên quý hiếm hao phí càng là con số khó có thể đồng đếm được. Cái này đã không đơn thuần là vấn đề hao phí tài lực. Đã đến hậu kỳ, toàn bộ tài nguyên của một tinh cầu cũng khó hoàn thành một lần đại chuyển cửu chuyển huyền công. Ngụ ý của Thương Viên Vương đã hết sức rõ ràng. Thành Mục dù mới tin tưởng hơn nữa những gì Thương Viên Vương vừa nói, nhưng từng đó cũng đủ nhấc lên con sóng động trời trong lòng hắn. Những gì tiền bối dặn dò ta đều nhớ kỹ. Về phần rời khỏi Lâm Hải Tinh, thật sự không phải là chuyện nhỏ, ta cần chút ít thời gian suy nghĩ kỹ càng. Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng. Không sao, ngươi còn có 1 năm để suy nghĩ, dựa theo di huấn Bạch Dương lão tổ lưu lại năm đó. Sau khi khai mở hộp gỗ, tử địch khi muốn đến được Lâm Hải Tinh cũng cần ít nhất 1 năm. Trong vòng 1 năm, chúng ta vẫn đủ thời gian trốn thoát được. Thương Viên Vương nói ra. Chỉ 1 năm thôi hả? Thành Mục trầm ngâm. 1 năm đã là thời gian dài nhất có thể rồi. Có điều đã qua mấy nghìn năm, ai biết được năm tháng dài dằng dặc có thể phát sinh biến cố gì khác hay không? Thương Viên Vương nói luôn. Vậy vậy sau này ta làm sao tìm được ngươi? Bổn vương còn có thể lưu lại đây 3 ngày, sau đó sẽ lập tức rời khỏi Đại lục Tây Hạ. Thương Viên Vương nói ra. Tiền bối phải rời khỏi Tây Hạ hả? Thành Mục có chút ngạc nhiên. Đại chiến hai tộc yêu manh đã không còn đơn giản là chiến tranh giữa hai đại tộc nữa rồi. Bổn vương già rồi, không còn tinh lực để tâm đến chuyện này. Thương Viên Vương trả lời một cách hời hợt. Trên hải vực đông bắc ở Đại lục Đông Châu có hòn đảo tên là Hải Linh. 1 năm sau, bổn vương sẽ chờ ngươi ở đó. Nếu ngươi quyết định ra đi thì hãy đến đó tìm ta. Có điều đến lúc đó, ngươi phải giao trước nửa phần khẩu quyết cửu chuyển huyền công. Đợi đến khi chúng ta an toàn rời khỏi Lam Hải Tinh mới giao cho ta nữa còn lại. Như vậy là công bằng cho cả hai bên. Ngươi cảm thấy như thế nào? Được. Thành Mục suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu. Nếu 1 năm sau ngươi tới không đúng hẹn, bổn vương sẽ không chờ ngươi thêm nữa. Thực không dám giấu, bổn vương mang trong người tinh huyết lão tổ truyền xuống, nên cũng lo sợ sự trả thù của vị cựu nhân kia. Vì vậy đến lúc đó, mặc kệ có ngươi hay không, bổn vương đều rời khỏi Lam Hải Tinh. Đến những tinh vực khác, có lẽ ta vẫn còn có thể tìm phương pháp kéo dài tính mạng. Thương Viên Vương nhìn Thạch Mục một thoáng, sau đó bổ sung. Được rồi, ta đã hiểu được quyết tâm của tiền bối rồi. Dẫn bối cũng có việc bên người, không thể ở đây thêm nữa. Thạch Mục từ chối cho ý kiến, sau đó ôm quyền xoay người rời đi. Thương Viên Vương dõi theo bóng lưng của Thạch Mục rời đi, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, tiếp đó khẽ cong eo, ho khan kịch liệt. Hết tập 78 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.